khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, tổng phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên Vân Ngoạn Gia đột nhiên đứng đắn, nhưng hắn vẫn là cái chỉ bọc lấy vài khỏa thân nam. Càng mấu chốt chính là có thể hay không đổi một tay. Chu Du nhìn Vân Ngoạn Gia tình bạn tay, lại nhìn một chút hắn dưới háng. Vì vậy Vân Ngoạn Gia dùng tay kia cũng gãi gãi đũng quần, sau đó duỗi tới. Đây đại khái là bọn hắn vị diện đặc thù văn hóa. Được rồi, Chu Du yên lặng xoay người, cúi đầu xem bề ngoài. Đúng rồi, khó được tới một lần. Vân Ngoạn Gia đụng lên đến, cực kỳ nghiêm túc hỏi, có thể ở chỗ này đi tiểu sao? Chu Du sắc mặt siết chặt, chuyển hỏi đến nói, ngươi vừa mới nói ngươi đến từ cái đó cá vị diện, nguyên vị diện. Cái gì tét đi vị diện? Là nguyên vị diện, Chihuahua, chó nhỏ Mexico, vị diện. Chu Du nói chuyện đồng thời đã muốn lấy điện thoại di động ra bắt đầu thao tác, tiến vào nhân viên quản lý giới diện. Vân Ngoạn Gia, nhân hình sinh vật, nguyên vị diện, tới chơi khách mời, an toàn đẳng cấp cao. Trước kia Hoành Thánh cùng Tô Y Y biểu hiện trạng thái là quản khống chung, Vân Ngoạn Gia thì là khách mời. Xem ra thân phận của bọn hắn quyền hạn phải không cùng. Với tư cách nhân viên quản lý, Chu Du thao tác tuyển hạng cũng chỉ vẹn vẹn có điều về truy tung, phóng sinh, truyền tống, với tư cách tìm hiểu khách. 4. Không hề có nào thô bạo quyền lực. Cái này thật sự rất tiếc nuối. Nhất định phải cho phía chính phủ phản ứng, gia tăng cấm tùy chỗ đại tiểu tiện công năng. Nhìn xem Chu Du đối với một cái hộp nhỏ mãnh liệt thao tác, Vân Ngoạn Gia có chút luống cuống, gom góp tới xoa xoa tay nói, có chuyện hảo hảo nói điếm trưởng, đừng điều về, vậy thì trung thực ngồi. Chu Du chỉ vào mặt đất, có nghẹn nước tiểu lấy, không cho phép sờ đũng quần, ít ngỡ lời vô ích, tổng cảm giác là ở huấn tét đi, vô ý thức cứ như vậy làm. Vân Ngoạn Gia giơ lên cánh tay ý bảo đầu hàng, sau đó tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống, hai tay chống lấy thảo đệm, thân thể thoáng ngửa ra sau, ngẩng đầu, trông thấy trời xanh mây trắng, lại nhếch miệng nở nụ cười, cười đến rất sáng lạn, giống như ngày đầu tiên nhìn thấy thời tiết tốt hài tử đồng dạng. Khó có thể tưởng tượng, người như vậy có thể sống qua phía trước 49 cái vị diện. Chu Du lắc đầu, cúi người ngồi xếp bằng tại bên cạnh hắn, nhắm mắt dưỡng thần cái này đương nhiên là không thể nào. Vân Ngoạn Gia phơi nắng lấy đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Chỉ bằng vào tưởng tượng, tự chính mình đem mình trêu chọc phun ra. Phốp, ngươi có biết hay không, có vị diện không phải dựa vào quang truyền lại năng lượng, là dựa vào mùi. Năng lượng của bọn hắn nguyên là bầu trời 8 đại đống phân, ha ha ha. Đúng rồi, ngươi gia tăng ta hảo hữu, ta làm nhiệm vụ rất mạnh, bất luận cái gì ủy thác cũng có thể tìm ta, sanh con cũng có thể. Ngươi cố chấp, ngươi có biết hay không có ít người tự xưng là tánh mạng học giả, du lịch tất cả cá vị diện ghi chép tánh mạng sách tranh, kết quả không có người mua bọn hắn sách tranh. Sau đó bọn hắn tự nghèo kiết xác. Ha ha ha, có một lần ta đi một cái thấp ma vị diện, bọn hắn coi ta là thành sáng thế thần rồi, không nên lên cho ta cung cấp 99 mỹ nữ. Van cầu ta lưu lại thần con nối dõi đến thống trị bọn hắn. Ta cũng không có cách nào, ta cũng vậy rất tuyệt vọng. Chu Du vốn là rất phiền, nhưng nghe đến đó, thậm chí có điểm động tâm rồi. Khuôn mặt có chút run lên, nhưng hắn rất nhanh lại thu hồi hưng phấn. Không được, không thể thể hiện ra. Ha ha ha, người ưa thích loại này mạo hiểm đúng hay không? Vân Ngoạn Gia ôm Chu Du khiêu mi nói, có muốn biết hay không vị diện kia danh tự chỉ cần 300 ngư hoàn. Cút, ha ha ha, Vân Ngoạn Gia cười đủ rồi về sau. hai chân trực tiếp theo ngồi xếp bằng trạng thái chống đỡ khởi thân thể. Thoải mái lạnh nhạt, tốt rồi, du lịch 50 cái vị diện thành tựu đạt thành, hiện tại bắt đầu ta chính là đại nhà thám hiểm Vân Ngoạn Gia rồi. Chu Du không có cách nào khác tượng cái kia sao đứng dậy. Chỉ có thể dùng cánh tay chống đất chậm chạp đứng dậy. Dù sao hiện tại toàn thân đau xót đau. Đứng lên phủi đất thời điểm, Vân Ngoạn Gia đã muốn một đường tiểu chạy tới truyền tống trên đá. Chu Du ngược lại có chút không muốn. Không hề phơi nắng một lát, ngươi có hảo tâm như vậy, Vân Ngoạn Gia mắt hí cười nói. Có lẽ hay là nói. Muốn biết dâng lên 99 mỹ nữ vị diện danh tự cũng không phải. Chỉ là hiếu kỳ, Chu Du bình tĩnh lắc đầu. Hắc hắc, gà bắp điếm trưởng, ta còn là thân mật mà nhắc nhở ngươi xuống. Vân Ngoạn Gia cười gật đầu của mình, mạo hiểm vòng. Cùng mua sắm vòng bất đồng. Tình báo cùng kinh nghiệm là mỗi vị mạo hiểm gia là tối trọng yếu nhất tài nguyên. Không có người nguyện ý miễn phí chia sẻ. Sau này không cần phải lại như vậy loạn nghe xong. Sẽ bị người kéo hác. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chu Du cái này mới ý thức tới chính mình thất lễ. Không có ý tứ. Ta không có hỗn lăn lộn qua mạo hiểm vòng. Đây là ta lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Không có việc gì. Nếu không ta đuổi thời gian. Cũng có thể cùng ngươi nhiều nói chuyện. Mà dù sao. Trong nhà còn có vừa sinh ra cục cưng còn muốn chiếu cố nì. Vân Ngoạn Gia nói xong lại cười ha. Hả, thoải mái xong rồi tổng phải chịu trách nhiệm. Ha ha ha, mẹ trước khi đi lại trở lại như cũ thành phẩm trinh thái. Hắn gãi gãi đũng quần. Phất phất tay, cái này liền tiềm nhập truyền tống thạch chung. Từ từ, đũng quần có phải hay không là hắn thao tác nhàn ngư môi giới khoa học đi lên giảng. Test đi hoàn toàn chính xác có thể dựa vào cơ quan bài tiết phân bố vật đến đạt thành tin tức tố. Truyền lại, tiến hành xã giao, nhưng mà những sự tình này cũng không kịp hỏi. Đang lúc Vân Ngoạn Gia muốn triệt để lẻn vào truyền tống thạch thời điểm. Hắn dùng cuối cùng thanh âm ngửa đầu nói ra. Đúng rồi, cho ta khen ngợi, ta sẽ nói cho ngươi biết 99 mỹ nữ vị diện. Ha ha ha. Chu Du muốn nói biến, nhưng hắn đã muốn nghe không được. Hắn biến mất không bao lâu. Nhàn ngư tựu truyền đến nhắc nhở. Vân Ngoạn Gia, ủy thác Phương, đã xác nhận Chu Du. Nhiệm vụ Phương, hoàn thành nhiệm vụ, 5 phút đồng hồ du lịch. Ngư hoàn cộng 280, mạo hiểm gia kinh nghiệm cộng 10. Vân Ngoạn Gia đã muốn đối với ngài tiến hành đánh giá thái độ phục vụ. Nhiệm vụ hiệu suất. Kèm theo đánh giá, hắn muốn đi một vị mặt hoàn thành thần ban cho con nối dõi nhiệm vụ. Ha ha ha, mẹ, đây là bức người cho hắn kém bình luận sau Chu Du củ chuối thật lâu. Rốt cục không có hung ác quyết tâm, không có biện pháp, quá nhân nghĩa, đối với Vân Ngoạn Gia tiến hành đánh giá nhiệm vụ miêu tả độ chính xác. Thù lao phong phú độ, kèm theo đánh giá. Đầy mãn chính là tử đều là đầu óc, là mạo hiểm gia. Trở lại bình luận chấm dứt không bao lâu. Vân Ngoạn Gia nói chuyện riêng truyền đến, khung ca vị diện. Đối với các nàng tốt đi một chút, đừng nói cho người khác biết. Lăn cái kia, đóng cửa nói chuyện phiếm cửa sổ hậu. Chu Du thuận tay đem bả khung ca hai chữ ký đến bị vong lục ở phía trong. Thực sự không phải là hắn có cái gì không an phận chi muốn. Chỉ là tiện tay nhớ kỹ. Có cơ hội đi ngang qua lời mà nói. Đi nhắc nhở thoáng một tí người bên kia. Không nên tin cái gì, trời ban con nối dõi. Từ trên trời giáng xuống không nhất định là thần. Cũng có thể là hạo thiên khuyển. Đến tận đây, Chu Du dẫn đạo nhiệm vụ coi như là tạm thời làm chấm dứt. Lại bước tiếp theo cần bái phỏng vị diện khác, sau khi hoàn thành đem chính thức mở ra mạo hiểm đẳng cấp. Nói đến đây cái, thật đúng là làm cho người ta ái hận đan xen. Theo khóa lại nhàn ngư một khắc này bắt đầu, Chu Du nội tâm cũng đã bất chi bất giác, gieo xuống hiếu kỳ hạt giống. Theo hắn gặp phải càng ngày càng nhiều bệnh tâm thần, lòng hiếu kỳ cũng càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, sợ hãi dám cũng càng ngày càng mạnh. Vô hạn vị diện phảng phất chính là vô hạn vũ trụ, làm cho người ta sinh ra vô hạn mặc sức tưởng tượng. Cũng gặp phải vô hạn sợ hãi, ai cũng sẽ nhớ đi tìm tòi vũ trụ huyền bí. Ai có thể cũng sẽ không lãng mạn đến không để ý sinh tử. Thăm dò vũ trụ cùng vị diện mạo hiểm bất đồng chính là hệ bên ngoài hành tinh đối với nhân loại mà nói xa không thể chạm. Nhưng bên cạnh vị diện đối với Chu Du mà nói, chỉ cần ngón tay sờ bình, nhẹ nhàng một kích, tràn ngập hấp dẫn cùng nguy cơ, rồi lại như vậy kích thích, giống như bên ngoài, ua, a, một cái rất nghiêm túc thanh âm phá vỡ Chu Du sa tư. Hoành Thánh Văn vê liếc trong mắt dạo bước tới, hồ nghi mà nhìn xem Chu Du, điếm trưởng ngươi cái này biểu lộ. Tốt tao. Ngươi căn bản không hiểu cái gì là tao. Chu Du vuốt vuốt tao hồng mặt, thu hồi điện thoại hỏi, Hoành Thánh, ngươi ưa thích mạo hiểm sao? Đi vị diện khác cái chủng loại kia. Mạo hiểm, Hoành Thánh hừ cười lắc đầu, ngươi lầm điếm trường. Đương làm ta hàng lâm một cái vị diện, tài vạ đến nơi, là vị diện kia muôn dân chăm họ. Chu Du sâu chấp nhận. Nhìn xem Hoành Thánh hiện trạng, đây chẳng phải là mạo hiểm tìm đường chết kết quả sao? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.